Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 326, Hoàng Tôn Thiên lòng chua xót, Chí Tôn nhập thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật có thể, đây cũng là ta tìm đến ngài chuyện thứ hai. Ta muốn rời đi ẩn môn đảo, đi tăng cường chính mình vận rủi. Ta sinh ra chính là vận rủi hóa thân, không cách nào vứt bỏ vận rủi, chỉ có thể thuận theo. Tô Kỳ nghiêm túc nói. Hắn dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, hy vọng sư phụ có thể đồng ý, hắn tiếp tục nói. Nếu là ta gặp được nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không liên lụy ẩn môn, cũng sẽ không làm phiền sư phụ. Sư phụ đối với ta đã thật tốt, chỉ là ta có thể cảm giác được tiếp tục bế quan tu luyện không thích hợp ta. Hàn Tuyệt trầm mặc, Tô Kỳ tâm thần bất định bất an, sợ Hàn Tuyệt phát lên. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Ngươi muốn đi đâu đây? Tô Kỳ nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ rời đi tiên giới. Ta có thể cảm giác được tại ngoài tiên giới có một vùng khu vực đang triệu hoán ta. Lúc trước tại thần cung, ta hiểu qua, trừ lấy tiên giới làm trung tâm chư thiên vạn giới bên ngoài. Còn có lĩnh vực khác, tỉ như hắc ám cấm khu, quy khư thần cảnh các loại, luôn có địa phương có thể làm cho ta tu hành vận rủi. Hàn Tuyệt nói, nhịn không được sao, chờ lượng kiếp kết thúc lại rời đi. Tô Kỳ nói, bây giờ còn có thể nhịn, nhưng từ khi lượng kiếp mở ra về sau, ta tâm phiền khí táo. Ta lo lắng chờ lượng kiếp diễn hóa đến kịch liệt giai đoạn. Đạo tâm của ta có thể sẽ sụp đổ, chỉ sợ xuất hiện ta cũng vô pháp dự liệu, sẽ mất khống chế. Hàn Tuyệt nhíu mày, Tô Kỳ tiếp tục nói. Sư phụ không cần lo lắng cho ta. Ta nhất định sẽ tuân theo ngài lý niệm. Tuyệt không gây chuyện thị phi. Nói đều nói đến trên phần này. Hàn Tuyệt cũng không tốt tiếp tục ngăn cản. Cuối cùng, hắn đồng ý đem Tô Kỳ thả đi. Cũng để các đệ tử tụ họp một chút. Tô Kỳ giảng thuật từ bản thân kiếp trước. Chúng đệ tử nghe được tâm tình nặng nề. Không nghĩ tới ngay cả thường xuyên bế quan Tô Kỳ cũng có nặng nề kiếp trước bối cảnh. Gặp nhau trò chuyện với nhau mấy ngày về sau. Hàn Tuyệt vừa rồi đem Tô Kỳ đưa đến Dương Gian. Nhìn qua Tô Kỳ đi xa bóng lưng. Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái vạn phần. Lại đưa tiễn một vị đệ tử. Muốn để các đệ tử cùng chính mình một dạng. Một mực bế quan khổ tu. Hay là rất khó. Long Hạo là vì thiên đình. Tô Kỳ là vì chính mình. Hàn Tuyệt chỉ có thể chúc phúc bọn hắn. Thở dài một tiếng về sau. Hàn Tuyệt nhảy về âm gian, cấp tốc trở lại ẩn môn đảo bên trong. Tô Kỳ rời đi cũng kích thích đến ẩn môn các đệ tử. So với Tô Kỳ, bọn hắn may mắn nhiều lắm, không cần đến bị ép rời đi sư môn. Hàn Tuyệt cũng là như thế. Quảng cáo, nếu như hắn đủ mạnh, là hắn có thể trợ giúp Tô Kỳ trấn áp vận rủi, khiến cho không bị ảnh hưởng. Tiên giới, Kim Giải Đảo. Hoàng Tôn Thiên từ chân trời bay về phía Kim Giải Đảo. Xa xa nhìn qua Kim Giải Đảo. Hắn thở dài ra một hơi. Rốt cục trở về. Tiên giới quá lớn. Nếu không có đại năng tương trợ. Cho dù là Thái Ất chân tiên cảnh hắn cũng phải bay thật lâu. Không sai. Hoàng Tôn Thiên đã đạt tới Thái Ất chân tiên tu vi. Đại hội tiên tư về sau. Hắn lôi kéo đệ tử tiệt giáo. Dựa vào mồm mép cùng chân thành, đạt được tiệt giáo trưởng lão truyền thừa, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, trừ tự thân tu vi, hắn còn thu hoạch được mặt khác. Rất nhanh, Hoàng Tôn Thiên nhập đảo, Bạch Hạc lập tức bay đến trước mặt hắn, quan tâm hỏi, ngươi ở trong đại hội tiên tư biểu hiện như thế nào? Hoàng Tôn Thiên rơi vào đạo quán trước, hững hờ nói, tạm được, không tính xuất chúng. Nhưng cũng không có kéo tiệt giáo chân sau. Bạch Hạc thở dài một hơi. Cười nói. Hảo tiểu tử. Ta không có nhìn lầm ngươi. Hoàng Tôn Thiên bỗng nhiên dừng bước lại. Quay người nhìn về phía Bạch Hạc. Mặt không chút thay đổi nói. Kể từ hôm nay. Kim Giải Đảo đệ tử không được ra ngoài. Tất cả đều tại trong đảo tu luyện. Bao quát ngươi. Bạch Hạc sừng sốt. Trầm giọng nói. Ngươi tại ra lệnh cho ta. Ngươi có thể có hôm nay, còn không phải ta đến đỡ ngươi. Làm sao, đi một chuyến đại hội tiên tư liền, Nó còn chưa có nói xong, bỗng nhiên nằm xuống, chỉ gặp Hoàng Tôn Thiên móc ra một tấm lệnh bài. Lệnh này đen kịt, điêu khắc kỳ lân đồ văn. Kỳ lân dáng người tựa hồ là đang biểu đạt một chữ. Bạch Hà cả kinh nói, ngươi làm sao có trưởng lão lệnh? Hoàng Tôn Thiên hững hờ nói, ta đã bái kỳ lân trưởng lão vi sư, về sau làm sao làm việc, ngươi minh bạch đi. Bạch Hạc trầm mặc, Hoàng Tôn Thiên thu hồi lệnh bài, quay người đi vào trong đạo quán. Bạch Hạc không nghĩ ra, tiểu tử này là như thế nào đạt được kỳ lân trưởng lão tán thành. Tư chất của hắn rõ ràng đồng dạng. Trở lại trong đạo quán, Hoàng Tôn Thiên ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn. Hắn thở dài một hơi, quyền lực tư vị thật khiến cho người ta mê muội. Hoàng Tôn Thiên lộ ra dáng tươi cười. Lúc trước Bạch Hạc đối mặt hắn cỡ nào vênh vang đắc ý, chỉ có cường đại mới có thể tùy tâm sở dục. Hy vọng đừng lại có người tới quấy rầy hắn, bằng không hắn lại được nghĩ biện pháp trèo lên trên. Vì bái sư kỳ lân trưởng lão, hắn nhưng là nhọc lòng, ngay cả tôn nghiêm cũng bị mất. Ai nghĩ được như vậy, Hoàng Tôn Thiên bắt đầu lòng chua xót. 10 năm trôi qua, Tô Kỳ rời đi mang tới ảnh hưởng đã biến mất, hết thảy lại khôi phục như thường. Tu luyện sau khi, Hàn Tiệt xuất ra ách vận thư, một bên nguyền rủa địch nhân, một bên xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi đạo chí tôn gặp phải kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích, bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi thiên đế gặp phải yêu tộc đại năng tập kích X10. Hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích X34. Hảo hữu của ngươi hỗn nguyên thiên ma gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích X27. Hảo hữu của ngươi lý đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích. Hảo hữu của ngươi hoàng cực hạo gặp phải yêu quái tập kích X239829. Hảo hữu của ngươi long thiện gặp phải yêu quái tập kích X176661. Hảo hữu của ngươi đạo chí tôn gặp phải yêu tộc đại năng tập kích, bản thân bị trọng thương. Khá lắm, thiên đế phát động thiên đình, Phật môn vây công yêu đình, vì cứu đạo chí tôn, cũng thật sự là đủ liều. Hàn Tiệt bị thiên đế khí phách tin phục, hắn nhìn thấy đạo chí tôn bị yêu đình trọng thương 2 lần. Xem ra không phải diễn kịch, yêu đế là thật điên rồi, gặp như vậy tập kích. Nếu là hắn đạo chí tôn, chắc chắn sẽ không lại về thần cung, trừ phi thần cung báo thù cho hắn. Ta lúc này nếu là nguyền rủa yêu đế, nói không chừng có thể giúp bọn hắn rút lui. Nếu là nguyền rủa thần cung chi chủ, thần cung coi như tâm về ý chuyển, cũng sẽ bị trì hoãn. Quảng cáo, Hàn Tiệt lập tức đình chỉ nguyền rủa thiên đạo Phật tổ, bắt đầu nguyền rủa thần cung chi chủ. Nếu đạo chí tôn đã có thừa nhập thiên đình xu thế, há có thể để thần cung đem đạo chí tôn vãn hồi. Thiên đình đã sinh ra tổn thất, nhất định phải đạt được đạo chí tôn. Hàn Tiệt bắt đầu toàn lực nguyền rủa thần cung chi chủ. Sau 10 ngày, Hàn Tiệt tổn thất 1.5 tỷ tuổi thọ mệnh. Hắn buông xuống ách vận thư, âm thầm là thiên đế cầu nguyện. Bệ hạ, ta thế nhưng là vì ngươi tận tâm tận lực. Ngươi có thể nhất định phải bắt lấy đạo chí tôn, đừng để hắn chạy. Hàn Tiệt bắt đầu dưỡng thương. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện, thiên đế ngồi cao tại trên bệ, trên điện tụ tập bầy thần, đạo chí tôn cũng tại trên điện. Thời khắc này đạo chí tôn khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, không có ngày xưa hăng hái, như là nến tàn trong gió. Thiên đế hỏi, ngươi thế nào, cần trẫm vì ngươi trị liệu không? Đạo chí tôn lắc đầu, nói, bệ hạ vì ta đã làm được đủ nhiều, điểm ấy thương thế ta có thể tự mình chữa trị. Hắn chăm chú hướng thiên đế hành lễ, hỏi, người kia đâu? Thiên đế cười nói, hắn còn đang bế quan tu luyện, tính cách của hắn ngươi cũng đã hiểu rõ. Tiếp xuống ngươi liền đợi tại thiên đình, trẫm sẽ không quá nghiêm khắc ngươi, bình thường ngươi cũng tốt tu luyện, thiên đình cần ngươi lúc ngươi lại ra tay. Đạo chí tôn cảm kích nhìn về phía thiên đế. Lần này cứu viện bên trong, hắn thật sự là bị thiên đế, Hàn Tiệt cảm động đến. Vì cứu hắn, hy sinh bao nhiêu tiên thần. Trái lại thần cung, đến nay còn chưa hiện thân.